Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, trả lại ngươi một cái cẩm tú thiên đường. Đương nhiên, đây chỉ là tiết mục chung một cái trêu chọc mà thôi. Cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự kiện. Sự tình là vì mới vừa rồi Hồng Ba nói đùa Uông Hải An. Nói lão Uông tuyên bố kết quả thời điểm không đủ huyền niệm. Bằng không để cho hắn đến. Cứ như vậy nhắc tới. Uông Hải An liền tuôn ra tới để cho ca sĩ môn tập thể trinh phạt Hồng Ba. Livestream ống kính thậm chí còn cho Hồng Ba một cái muốn nói lại thôi vẻ mặt bối rối. Tiết mục này tàn nhẫn nổi lên. Liền đạo diễn cũng không buông tha. Lý Thiết Trụ nhưng không biết đây chỉ là một đùa giỡn. Đợi mọi người làm ầm ĩ xong. Hắn bồi thêm một câu. Hắn tới làm cái gì? Cũng biết uống nước. Thiên Tuế Sơn đều bị hắn uống đắt. Để cho hắn tuyên bố còn không bằng để cho ta tuyên bố. Các ngươi xem ta tuyên bố Tôn Nam lão sư đào thải kia kì. Nhiều hoàn mỹ. Thành công hóa giải hắn lui cuộc so tài lúng túng. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là nghiêm túc sao? Uông Hải An. Phải. Kia đồng thời ta cũng nhìn. May ngươi kịp thời nói ra kết quả tranh tài. Nếu không Tôn Nam lão sư liền lui so tài. Một cái nổi danh ca sĩ làm tiết mục lui cuộc so tài. Mặc dù có đặc biệt nguyên nhân. Nhưng là rất có thể bị đen. Là ngươi cứu vãn hắn. Thiết Trụ ngươi thật giỏi. Ngược lại mang quả thai đã đuổi ra khỏi tên kia. Làm đài truyền hình cao tầng Uông Hải An còn có cái gì cố kỵ. Tỏ rõ chính mình lập trường. So với cái gì đều trọng yếu. Lý Thiết Trụ, đúng không? Ta cũng giống vậy nghĩ. Ngay cả Tùng Trúc Nhi đều bắt đầu che mặt rồi. Nhà ta hán tử là thực sự đơn thuần. Thỏ đập hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch tựa hồ trở nên còn có mùi vị. Ai đây chịu nổi à? Hàn Hồng không muốn Lý Thiết Trụ bị Uông Hải An dụ dỗ. Nói, được rồi, tuyên bố thành tích đi. Lý Thiết Trụ ngươi bớt nói. Lý Thiết Trụ, ồ, Uông Hải An tinh danh tựa như, dĩ nhiên nghe được đầu mối. Cũng không bắt buộc, nói, được, vì thỏa mãn Hồng Ba đạo diễn liên quan tới huyền niệm yêu cầu. Ta, trước uống ngụm thủy, Uông Hải An cũng uống một hớp Thiên Tuế Sơn. Không có cách nào tiền tài trợ ba. Đổi ai cũng được liếm. Lưu Hoa Đức nói. Tiết mục này cũng quá dài dòng chứ. Hồng Kông nhiều như vậy ca sướng trận đấu. Cũng không như vậy kéo dài thời gian. Thôi Cát An. Đến lượt ta khẳng định không chịu nổi. Ta sợ ta không nhịn được đi lên cướp kết quả tranh tài. Cộng Lông Mẫn. Ban đầu chúng ta cũng là trận đấu xuất đạo. Khi đó không như vậy a. Tùng Trúc Nhi nói, vậy chỉ có thể nói các ngươi già rồi. Mọi người nhất thời an tĩnh. Lý Thiết Trụ, Trúc Nhi, không muốn nói càn nói thật. Dễ dàng tội nhân, Lưu Hoa Đức bảo bọc Lý Thiết Trụ sau ót chính là một cái tát. Vốn là nhân ra là vô tâm chi thất. Người nói một câu, cũng thay đổi mùi vị. Người chớ nói chuyện, đây đã là cái thứ hai để cho hắn chớ nói chuyện. Lý Thiết Trụ tự buồn bực. Ta đây sao thành thực chính trực? Tại sao không cho ta nói chuyện? Lúc này, Uông Hải An nói. Đầu tiên chúng ta tuyên bố bản chàng trận đấu hạng 5. Này là một vị nữ khách quý. Chú ý, một tour này bỏ phiếu là bỏ cho giúp diễn khách quý. Mọi người nhìn về phía rồi Cộng Lông Mẫn cùng Đặng Thi Âm. Đặng Thi Âm nhấc tay. Hẳn là ta đi. Cộng Lông Mẫn A-di chắc chắn sẽ không mới thứ 5. Có lỗi với Kiện ca. Lý Tử Kiện nói. Không có vấn đề. Ngươi hát rất khá. Là ta kéo ngươi bắp đùi. Không. Chân sau. Cái tiết mục này đi. Trọng ở tham dự. Lời ngầm. Trọng có ở đây không lui cuộc so tài. Đặng Thi Âm không hiểu a. Nàng cũng không biết Tôn Nam lui cuộc so tài chuyện này. Đần Độn nói. Ta đầy cũng tham dự. Còn rất vinh hạnh. Ta cảm thấy phải là ca sĩ liền sẽ thích cái này sân khấu. Có thể có nhân không thích a, bởi vì dễ dàng mất mặt. Đạn Mạc đang ở lấy roi đánh thi thể Tôn Nam. Lý Thiết Trụ lại nói rồi. Cho Đặng Thi Âm giải vây. Không nhất định, ta lúc trước cũng đã cho ta sẽ thích cái này sân khấu. cho đến Triệu Lệ Á, cho đến Đằng đại gia xuất hiện. Đằng Qua Nhĩ, thế nào ta rồi hả? Thật bất ngờ ta có thể đến giúp ngươi sao? Thiết chủ, hai ta nhưng là lão quan hệ rồi. Ta không giúp ngươi thì giúp ai à? Lý Thiết Trụ muốn nói còn đừng có mơ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Hồng, nói nhiều như vậy. Thứ năm rốt cuộc ai vậy? Uông Hải An, hôm nay chỉ có hai vị nữ khách quý. Thứ năm là Đặng Thi Âm. Một vị khác nữ khách quý cộng lông mẫn lão sư là Hạng Nhì. Lý Tử Kiện nhìn về phía Nhan Binh. Đừng lo lắng, ta đào thải. Các ngươi tranh đoạt ca vương. Nhan Binh, kia không nhất định. Vạn nhất ta thứ sáu đây. Thôi Cát An có chút khó chịu. Không đến nổi chứ. Ta bài hát có như vậy lần sao? Nhan Binh, ngài bài hát được. Nhưng hôm nay người xem đại đa số đều là người trẻ tuổi. Chưa từng nghe qua ngài bài hát. Thôi Cát An cũng không cách nào phản bác một điểm này. Uông Hải An nói. Nhan Binh bài danh. Quyết định bổn chàng ai bị từ cạnh tranh quan trong vùng đào thải vấn đề. Cho nên, hắn khách quý Thôi Cát An lão sư bài danh vô cùng trọng yếu. Hắn thứ hạng là, lại uống một hớp nước. Vào lúc này không người thúc giục hắn, cũng hết sức chăm chú đứng lên. Uông Hải An, thật đáng tiếc. Thứ sáu, nhà thông suốt, nội địa rốc giáo phụ thật vất vả một hồi trước tiết mục. Trả lại cho các ngươi làm đến một tên sau cùng đi. Này kết thúc như thế nào? Nhan Binh, mẹ nha. Thật là thứ sáu à? Thôi Cát An nhưng là cười. Xem ra, ta so với lão Đằng càng hủy bài hát mà. Ta xúc động đứng lên. Ngay cả mình bài hát cũng hủy. Đây cũng là một vị không kiểu cách chủ. Dù sao, này trận đấu theo ta có quan hệ. Lại không phải ta bị loại bỏ. Lý Tử Kiện ngẩn người. Mới phát hiện mình còn có cơ hội cạnh tranh ca vương. Uông Hải An nghiêm túc nói. Tiếp đó, muốn tuyên bố bổn chàng hạng ba, hiện trường chỉ còn lại ba gã đào thải khu ca sĩ. Cho nên, đạt được hạng ba thành tích tốt, cũng có nghĩa là đào thải. Hắn là Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam tiếc nuối cùng Trần Tĩnh Nghi ôm. Xin lỗi, ta không có thể giúp đến ngươi. Trần Tĩnh Nghi, không việc gì, ta còn thật muốn ở chỗ này ngồi xem bọn hắn trận đấu. Uông Hải An. Bây giờ chỉ còn lại hai gã mới xuất đạo một năm tân ca sĩ rồi. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á, Đằng Qua Nhĩ cùng Lưu Hoa Đức. Mọi người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Hàn Hồng, dĩ nhiên Lưu Hoa Đức a. Mặc dù ta cũng thích Đằng Qua Nhĩ lão sư, nhưng so với nhân khí lời nói hắn không sánh bằng. Lý Tử Kiện, không tật xấu. Trước nhất kỳ Chu Tinh Tinh chính là chứng minh. Nhan Binh, ta cũng cảm thấy Triệu Lệ Á có thể thắng. Uông Hải An nói. Sự thật chứng minh người xem con mắt là sáng như tuyết. Nhan Binh đi cùng Triệu Lệ Á vỗ tay. Triệu Lệ Á có chút mộng. Không có nhấc tay. Quả nhiên, Uông Hải An lại nói. Nhưng các ngươi là ca sĩ cũng không phải người xem. Cho nên con mắt của các ngươi không đủ sáng như tuyết. Trần Tĩnh Nghi, Lý Thiết Trụ lên cấp. Đặng Thi Âm không nhịn được nói. Liền bài hát kia, ruột thừa ngứa. Uông Hải An, không sai. Lưu Hoa Đức đạt được thứ tư. Đằng Qua Nhĩ lão sư đạt được bản luân cạnh tranh biểu diễn số một. Cho nên, hắn đồng bạn hợp tác Lý Thiết Trụ thu được hạng nhất. Thuận lợi lên cấp cạnh tranh quan khu. Nhan Binh, rất tiếc nuối bị loại bỏ. Mọi người đều là tiếc nuối. Dù sao, ngoài nghề khả năng đối Nhan Binh thực lực có hoài nghi. Nhưng nội hành đều là yêu ái hữu gia. Ngay cả nửa tưới Lý Thiết Trụ cũng phi thường sùng bái Nhan Binh âm nhạc cảm. Nhưng Nhan Binh chính mình rất là không ngại. Cười sán lạn, Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Lý Thiết Trụ cũng đứng dậy cùng Nhan Binh ôm. Nhan Binh nói, có người nói đây chỉ là một tiết mục mà thôi. Là ngươi nói đi. Đại gia, Đằng Qua Nhĩ nội mông Hán tử. Cứng cổ nói, là ta nói. Thế nào, Nhan Binh, ta không đồng ý. Đây là một cái âm nhạc sân khấu. Ta tin tưởng ở lại cuối cùng đều là mạnh nhất. Cho nên, ta tin tưởng Lý Thiết Trụ. Tiết mục này ngoại trừ Hồng Đạo thích chỉnh yêu Nga từ bên ngoài. Trên nguyên tắc vẫn là rất công bình. Thực ra, vòng thứ nhất PK cuộc so tài ta liền thắng được miễn cưỡng. Lý Thiết Trụ lên cấp thật tới danh quy. Ta hy vọng ta fan ca nhạc không muốn ở trên mạng than phiền. Thiết Trụ quả thật rất mạnh. Hắn lên cấp, ta vui lòng phục tùng. Cố gắng lên, người này đi. Người không nói rõ ràng hắn thật xấu. Nhưng ít ra ở âm nhạc bên trên, hắn vô cùng thuần túy. Lý Thiết Trụ cười nói, này không phải thực lực, là đằng đại gia mị lực cá nhân. Đằng qua nhĩ, biết liền có thể. Vì vậy, Tam Cường ra lò, Hàn Hồng, Lý Tử Kiện cùng Lý Thiết Trụ. Không có bao nhiêu người kinh ngạc. Thực ra đây chỉ là mọi người theo dự đoán có khả năng xuất hiện nhất kết quả mà thôi. Nhan Bình cùng Lý Thiết Trụ PK. Rất nhiều người nhưng thật ra là đứng ở Lý Thiết Trụ bên này. Dù sao, Lý Thiết Trụ mạnh hơn với ngoại hạng. Uông Hải An hỏi Tam Cường ra lò. Như vậy, lập tức sắp mở ra chúng ta một vòng cuối cùng trận đấu ca vương tranh đoạt cuộc so tài. Quy tắc là, không có quy tắc, toàn bộ ca sĩ có thể hát bất kỳ ca khúc, bao gồm bài hát của tự mình. Lấy phương thức rút thăm quyết định thứ tự xuất trận. Phía dưới, thủ trước tiến hành là rút thăm khâu. Rút thăm rất nhanh kết thúc. Hàn Hồng thứ một cái ra trận. Lý Tử Kiện thứ hai. Lý Thiết Trụ cuối cùng. Hàn Hồng đầu tiên đứng ở trên võ đài. Nói, con người của ta rất hoành. Cũng thường thường đắc tội với người. Từ không dễ dàng khen người khác. Nhưng ta hiện tại mang đến bài hát này. Là một cái tiểu hài cho ta viết. Hắn tài hoa hơn người tài ngút trời. Ta muốn dùng bài hát này chặn đánh hắn. Ta nghĩ muốn ca vương. Nếu như ta thắng, cũng là hắn bài hát chiến thắng. Nếu như hắn thắng, ta cũng không có thua. Dưới đài người xem lập tức phản ứng kịp. Hô to, thiên lộ, thiên lộ. Hàn Hồng cười một tiếng. Đúng, ta muốn hát là thiên lộ. Ta cảm thấy, 2 năm qua ta tối đại thu hoạch là Thiết Trụ. Ta muốn đây cũng là nhạc đàn đại thu hoạch. Ít nhất, là fan ca nhạc đại thu hoạch. Các khán giả tập thể vỗ tay. Hàn Hồng hoàn mỹ diễn dịch một bài thiên lộ. Hoàn mỹ thanh tuyến. Hoàn mỹ nghệ thuật ca hát. Tiếp lấy Lý Tử Kiện đăng tràng. Một cái lão sư lại chí kính chính mình vãn bối. Còn hát Lý Thiết Trụ viết thiên lộ. Cũng là để cho ta không nghĩ tới. Ta đây, cùng với nàng như thế không tiền đồ. Cũng là đưa cho ta gặp được nhỏ nhất người khiêu chiến. Trận đấu đến mức này, không liên quan thắng thua. Ta thưởng thức ngươi tài hoa cùng nhân phẩm. Ngoại trừ choáng váng điểm trở ra, ngươi chính là ta thân chất tử. Một bài chính ta viết chính mình ca hát, tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hát ra lợi hại hơn bài hát. Dù sao, ta cũng muốn hạng nhất. Ta muốn biểu diễn là truyền kỳ. Lý Thiết Trụ ở trong hành lang, an an yên lặng nghe xong bài hát này, thán phục với Lý Tử Kiện đối thanh âm năng lực quản lý. Bội phục không thôi, không thể không nói, một vòng cuối cùng trận đấu, quan hệ đến ca vương thuộc về. Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện cũng lấy ra chính mình tối thực lực cường đại vương tác. Lương Điềm, có nắm chắc không Thiết Trụ? Ta thế nào cảm giác ngươi này bài hát mới không lớn dạng à? Lý Thiết Trụ, ngươi thấy ta mềm mại quá sao? Ta vẫn luôn cứng như thế. Sợ cái gì? Lương Điềm mặt đỏ lên. Qua tối hôm nay liền muốn phân biệt. Ngươi đều bắt đầu trực tiếp như vậy sao? Ta khi nào thấy ngươi cứng hơn à? Tất cả mọi người mặc quần áo. Ngươi có cứng hay không ta nào biết? Lương Điềm, tranh tài xong rồi sau bất luận thắng thua. Tới phòng ta một chuyến. Với ngươi nói chút chuyện. Lý Thiết Trụ vẻ mặt trịnh trọng. Ai nói tiết mục bên trong người hợp tác không đáng tin cậy? Ta xem liền so với Trương Tiểu Manh đáng tin mà. Hắn một tháng thấy không được mấy lần. Nhân Lương Điềm A-Z còn quan tâm tới ta quán rượu chăn không tệ lắm có cần hay không chăn ấm dụng. Cụ loại vấn đề này đây. Lý Thiết Trụ nói. Được, ta nhất định tới. Hơn nữa, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Lương Điềm mặt càng đỏ hơn. Ta lại không phải máy hút bụi. Nào có đáng sợ như vậy. Một loại trình độ cũng sẽ không thất vọng rồi. Lý Tử Kiện hát xong. Xuống đài. Lý Thiết Trụ lên đài nói. Bài hát này. là ta tham gia, tôi là ca sĩ, cuối cùng một bài ca khúc Nguyên Sang. Cũng là thứ 13 thủ ca khúc Nguyên Sang. Các khán giả rối rít vỗ tay thét chói tai. Livestream đạn mạc cũng bắt đầu điên cuồng lên. Dù sao, tốt như vậy tiết mục liền muốn thu quan rồi. Bất chi bất giác liền 3 tháng trôi qua rồi. 13 bài hát, đáng sợ. Hoàn toàn không phát hiện a, Lý Thiết Trụ như có thần giúp. Trước có Chu Tinh Tinh, sau có Đằng Qua Nhĩ. Lý Thiết Trụ thật mẹ nó là khí vận chi tử. Này phiếu đầu được không hồi hộp chút nào. Toàn dựa vào khách quý mang a. Mấu chốt, Lý Thiết Trụ còn ghét bỏ Chu Tinh Tinh cùng Đằng Qua Nhĩ. Cuối cùng một ca khúc nhất định là kinh. Điển, Lý Thiết Trụ từ không khiến người ta thất vọng. Hẳn chuyên tập bài hát đủ chứ. Năm ngoái chuyên tập tên là tuổi 17, năm nay kêu 18 tuổi. Năm nay kêu ta ngủ Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ không biết đạn mạc bên trên lời nói. Nghiêm trang lên đài. Này hơn 10 phút hắn muốn rất nhiều rồi. Nguyên lai, Đằng Qua Nhĩ lão sư là phúc tinh a. Các khán giả đang hoan hô. Lý Thiết Trụ nói. Ân, bài hát này là ta album mới ca khúc chủ đề một trong. Đồng thời, còn có thể đưa cho hôm nay giúp ta nghịch tập Đằng Qua Nhĩ lão sư. Ôi chao hắc hắc, Đằng Qua Nhĩ đại gia. Người khác phá hủy ngươi thiên đường. Ta đưa ngươi một cái cẩm tú thiên đường. Ta album mới tên liền kêu thiên đường. Thịnh đường đường, bài hát này làm chuyên tập nêu ý chính một ca khúc. Tặng cho ngươi, Đằng Qua Nhĩ nhất thời nghiêm túc. Cho ta bài hát, tạm thời cho chứ. Ngươi không phải sớm thải lập sao? Trùng hợp như vậy, đạn mạc, Đằng đại gia, bọn họ hủy ngươi thiên đường. Chớ có tai họa nhân gian. Đợi ta trả ngươi một cái cẩm tú thiên đường. Lý Thiết Trụ lại nói. Đây là ta bình thường rất ít hát loại hình. Một bài rock, thôi Cát An nhất thời ngồi ngay ngắn người lại. Rock, Lý Tử Kiện, tới, có trò hay để nhìn. Nhan Binh, oa nha, cố gắng lên. Lý Thiết Trụ, kim loại nặng rock. Nhan Binh, ô, thôi Cát An đứng lên. Ta rất tốt nghe một chút. Bây giờ bọn nhóc con này cũng không có ý chí tiến thủ. Thì nhìn Lý Thiết Trụ rồi. Không sai, nhân vi quốc nội rock vòng xa sút. Bây giờ Lý Thiết Trụ lại thành rock vòng hy vọng. Đây cũng là thôi Cát An tới cái tiết mục này một trong những nguyên nhân. Rất nhiều rock nhân đều tại nhìn chăm chú này Lý Thiết Trụ. Hắn cũng không ngoại lệ. Tỷ như, kinh đô Vân Đức xã. Dư Khiêm nghe được kim loại nặng rock 5 chữ sau. Chợt vén lên biểu diễn sau còn chưa kịp thay cho trường bào vạt áo. BVS đều nhanh đụng tới rồi. Hắn một chân liền dậm ở trên bàn trà. Đối trong TV Lý Thiết Trụ hét. Các ông, thật tốt chỉnh một cái tương đương rock giáo phụ nhìn ngươi thì sao? Người đại gia ta cũng nhìn ngươi thì sao? Trong TV, Lý Thiết Trụ nói. Bài hát này chưa chắc như vậy yêu mỹ êm tai. Nhưng là ta thích, không thích nhân cũng có thể không thích. Nó tên là 4000 tự đại chương đến. Đừng nóng này tăng thêm. Không quên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.